Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, chương 952, hai cái mỹ nhân chiến tranh. Vừa dứt tiếng, thiên diện xinh xắn lanh lợi thân thể, thì xuất hiện ở phòng hầm bên trong, hai tay chắp sau lưng, một mặt giống như cười mà không phải cười tà ác biểu lộ. Híp một đôi mắt phượng, ngó ngó Diệp Thiên, lại nhìn xem Nhan Như Sương, không ngừng liên tục gật đầu, sau đó ngậm, lấy tay chỉ, chậc chậc chậc mở miệng nói, tốt tốt, các ngươi hai cái thật đúng là không biết xấu hổ a. Vậy mà cõng ta mặt, làm loại sự tình này, hắc hắc hắc, cũng không biết đại hung tỷ biết hai người các ngươi ở giữa hoạt động sao. Ta muốn là đem sự kiện này báo cho đại hung tỷ, các ngươi đoán xem nàng sẽ làm sao? Thiên diện một bên dù bận vẫn ung dung nói chuyện, một bên sôi nổi đi vào Diệp Thiên cùng Nhan Như Sương giữa hai người, còn ra vẻ khoa trương hít hít mũi ngọc, tựa hồ muốn bắt trong không khí một loại nào đó mùi vị. Nửa ngày về sau mới hậm hực mềm mại tiếng nói, các ngươi hai cái a, ta thật sự là phục ngươi nhóm. Tại ác liệt như vậy hỏng bét trong hoàn cảnh, cũng có thể sao bốc cháy, một chút phẩm vị đều không có. Lãnh huyết mỹ nhân dù sao cũng là lần thứ nhất, nói thế nào cũng phải cho nàng lưu lại một mỹ hảo nhớ lại. Mở một gian phòng tổng thống, tại trên giường, tại trên mặt đất, trên bàn, trong bồn tắm làm, đều là thẳng lựa chọn tốt. Các ngươi làm gì phải tại cái phòng dưới đất này bên trong a? Hát xì, vì thưởng thức các ngươi toàn tình đầu nhập đặc sắc diễn xuất. Bảo bảo quả thực là không rên một tiếng đứng ở bên ngoài. Chỉnh một chút một giờ a, ta dễ dàng mà ta. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, thiên diện trong giọng nói tràn đầy oán trách chi ý. Theo thiên diện lời nói, từng câu nói ra, Diệp Thiên cùng Nhan Như Sương sắc mặt thì biến đến càng ngày càng khó coi. Cho dù là Diệp Thiên loại này gặp không sợ hãi yêu nghiệt, giờ khắc này cũng là xấu hổ muốn chết, mặt đen lại, bất đắc dĩ đánh giá Thiên Diện, ngươi im miệng cho ta. Ngắn ngủi thất thần sau Nhan Như Sương xinh đẹp, mặt phát lạnh, nghiêm nghị gầm thét lên, nàng tâm tình cũng vào lúc này biến đến 10 phần xúc động phẫn nộ. Nàng cùng Diệp Thiên trước đó phát sinh sự tình, nếu là bị Thiên Diện xuyên ra ngoài, hậu quả tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi. Lần trước tại Khuynh Thành tập đoàn tổng giám đốc văn phòng, nàng thì cùng Thiên Diện từng có tiếp xúc, đối Thiên Diện tà ác vô sỉ nữ lưu manh tác phong ấn tượng khá là sâu sắc. Ổn định tâm thần về sau, Nhan Như Sương lại thanh sắc câu lệ nhắc nhở nói, ngươi nếu là dám hồ ngôn loạn ngữ, khác quán niệm ta đối với ngươi không khách khí. Trong chớp mắt, cục diện liền thành hai nữ nhân ở giữa chiến tranh. Diệp Thiên dứt khoát đứng ở một bên, giữ yên lặng nhìn biến. Ôi ôi ôi, ta còn tưởng rằng là ai đây? Nguyên lai là ngươi cái này lãnh huyết ngực lớn mỹ nhân a. Thiên diện không nhìn thẳng Nhan Như Sương phẫn nộ, một đôi không có hảo ý ánh mắt, thẳng vào rơi vào Nhan Như Sương trước ngực, sung mãn tròn trịa to lớn chi vật phía trên, tà tà ánh mắt, huyên thuyên chuyển động, ai cũng không biết trong nội tâm nàng lại đang suy tư cái gì ý nghĩ xấu. Giống như là câu lên muốn ăn giống như, chậc chậc lấy tiểu, miệng, đại, ngực mỹ nhân. Lúc nào cũng đem ngươi lớn, ngực, mượn ta ngủ một giấc. Đoạn thời gian trước, ta mỗi đêm đều gối lên đại hung tỷ trước ngực ngủ. Cảm thụ đại hung tỷ một đôi đại con thỏ mềm mại ấm áp. Một lúc sau, cũng có chút dính, ngươi thỏ thỏ, xúc cảm nhất định vô cùng mỹ diệu. Ta nhớ qua ngủ nàng, muốn là ngươi cùng đại hung tỷ, các ngươi hai tỷ muội có thể đồng thời. Để cho ta gối lên các ngươi ở ngực ngủ, dù là giảm ta 10 số tuổi thọ, ta cũng cam tâm tình nguyện. Ở miệng, Nhan Như Sương cảm thấy mình sắp bị Thiên Diện cho tức điên. Lần nữa không có hình tượng chút nào mở miệng gầm thét lên. Thiên Diện có nhiều tà ác, cùng nàng từng có tiếp xúc mật thiết Diệp Thiên, lại quá là rõ ràng. Lúc này đối mặt với Thiên Diện nói năng lỗ mãng trêu chọc Nhan Như Sương, Diệp Thiên cũng vô kế khả thi. Hai nữ nhân đều hoặc nhiều hoặc ít cùng chính mình có quan hệ, giúp ai cũng không tốt, dứt khoát ai cũng không giúp, dù sao cũng sẽ không náo ra nhân mạng. Thiên Diện tuy nhiên tà ác, nhưng cũng là có chừng mực người, đơn giản là miệng phía trên qua qua miệng nghiện, miễn không động thủ động cước tại Nhan Như Sương trên thân. Ăn ăn đậu hũ, chiếm điểm tiện nghi, hai nữ lại lời lẽ đanh thép tranh chấp mấy phút đồng hồ sau. Nhan Như Sương đột nhiên đại mi dựng thẳng, hừ lạnh nói, theo ta được biết, mấy ngày nữa, ngươi thì muốn đi vào Giang Thành Đại học. Hừ hừ, đến thời điểm, ngươi sẽ hối hận hiện tại đắc tội ta hành động. Chẳng lẽ, bảo ta trở thành ngươi mang theo lớp học học sinh? Thiên Diện việc nhân đức không nhường ai địa đáp lại nói. Nhan Như Sương không nói nữa, khom người thân thể, đi kiếm ném xuống đất áo sơ mi. Cứ việc nàng áo sơ mi sớm đã ướt đẫm, đến bây giờ cũng không trả làm. Nửa người trên bên trong có thể không mặc áo lót, nhưng áo sơ mi nhất định phải trên giường. Nếu không lời nói, chỉ bằng vào áo khoác, là căn bản không che giấu được trước ngực nàng rung động lòng người phong cảnh. Nàng động tác này một làm ra, trước ngực hai cái ngọc thỏ thoáng chốc run run rẩy rẩy treo ngược xuống tới, giống hai cái thành thục đu đủ là ở trước ngực tới lui nhảy lên ra từng đạo làm người tim đập thình thịch ra tốc đường cong. Ây, cái này cho ngươi. Chẳng biết lúc nào, Thiên Diện trên tay giơ lên một cái phục trang túi đưa tới Nhan Như Sương trước mặt, trong miệng nói ra, bẩn như vậy áo sơ mi ngươi cũng ăn mặc phía trên, ngươi không thương tiếc chính mình thân thể, ta còn phải vì ta Diệp Thiên ca ca cân nhắc đây. Ngươi muốn là đem thân thể làm hư, không thể cho ta Diệp Thiên ca ca mỹ diệu thể nghiệm, cuối cùng ăn thiệt thòi còn không phải ta Diệp Thiên ca ca. Nghe xong Thiên Diện lời này, Diệp Thiên lần nữa cảm thấy xấu hổ im lặng, vốn định không đếm xỉa đến, không nghĩ tới Thiên Diện lại đem chiến hỏa liên lụy đến hắn trên thân. May mắn Nhan Như Sương không có theo Thiên Diện đề tài dây dưa không nghỉ. Nhan Như Sương chỉ là ngượng ngùng liếc mắt một cái, ra vẻ khoa trương ưỡn ngực Thiên Diện, khẽ cắn môi, tạ. Thiên Diện hiển nhiên đến có chuẩn bị, trong túi để đó một bộ đầy đủ OL trang phục nghề nghiệp. Từ ngoại đến nội quần áo, đầy đủ mọi thứ, mà lại đều là mới, còn không có mở rộng qua. Nhan Như Sương nhìn một chút thương hiệu, cũng là âm thầm kinh hãi. Bộ này trang phục nghề nghiệp tổng giá trị là 57.300 nguyên. Vẫn là nào đó nổi danh thế giới nhãn hiệu, làm Nhan Như Sương sau khi mặc chỉnh tề, nàng kinh ngạc phát hiện, bất luận là thiếp thân quần lót, vẫn là áo khoác quần dài, đều phi thường hoàn mỹ, giống như là vì nàng lượng thân mà làm liếc một chút. Ngươi từ chỗ nào làm tới? Nhan Như Sương càng cảm thấy hiếu kỳ. Thiên Diện khanh khách một tiếng, đắc ý ngửa mặt lên, trộm, ấy, Thiên Kinh thành nhiều như vậy hàng xa xỉ cửa hàng, nhìn đến ta hoa mắt, mới cuối cùng tuyển định trên người ngươi bộ này. Thiên Diện híp mắt đánh giá gần trong gang tấc, Nhan Như Sương khẽ thở dài, áo khoác ngược lại là không có gì, mấu chốt là ngươi ngực quá lớn, nội y cùng áo lót cũng không tốt làm. Ta chạy rất nhiều cửa hàng, mới cuối cùng tìm tới cái này cỡ lớn khoản, ta cũng rất không dễ dàng, hơn nửa đêm đi làm tặc, cho ngươi trộm y phục. Nhan Như Sương hơi đỏ mặt, cảm thấy có chút toàn thân không được tự nhiên, trên người nàng mặc bộ quần áo này, lại là đường đi cũng ám muội tang vật, lạnh huyết mỹ nhân, nói đi, ngươi làm như thế nào cảm tạ ta? Thiên Diện cười hì hì vỗ trắng, non tay nhỏ, tà tà ánh mắt rơi vào Nhan Như Xương cổ áo chỗ ngực. Cái kia nhất đại, mảnh tản mát ra mỹ ngọc lộng lẫy ra tuyết ngọc. Cơ phía trên, rất không có hình tượng nuốt nước miếng. Ta là thật rất muốn, gối lên ngươi lớn, ngực ngủ a, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.